pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, đệ tứ đạn chúng ta lão đại đặc biệt tháo hán. Này một vòng mục đích cốt truyện. So với phía trước kia động một chút liền yêu cầu tiêu phí cái mấy năm những cái đó hiệp. Thiệt tình thiếu không ít, đàn không ít. Đại khái là bởi vì Tống Quan lúc này đây chỉ là cái tiểu pháo hôi duyên cớ. Không sai, này một mực pháo hôi khắp nơi chết. Tống Quan cũng chỉ là này khắp nơi chết pháo hôi chung một con tiểu pháo hôi, đến nỗi vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tiểu pháo hôi đột tử. Lại không phải bởi vì vai chính công thụ quan hệ, mà là bởi vì này một vòng mục, tồn tại một con vô cùng thật lớn đại pháo hôi. Đại pháo hôi quả thực là ở thiêu đốt sinh mệnh chế tạo tiểu pháo hôi trên cơ bản sở hữu tiểu pháo. Hôi đều là chết ở trên tay hắn. Này đại pháo hôi chính là tiểu thất gia ca ca. Đương nhiệm đường gia gia chủ, ước chừng là bị tiểu thất gia gặm quá một ngụm duyên cớ. Tống Quan hiện tại tâm tình đặc biệt kém. Nghiên cứu cốt truyện đại cương thời điểm, liền tóm được các loại tào điểm phun. Tỉ như cốt truyện này. Suốt ngày luôn ca ca đệ đệ ghép đôi. Có phiền hay không? Lại tỉ như, đều hiện đại bối cảnh. Còn tả một ngụm gia chủ. Hữu một ngụm gia chủ. Lôi không lôi. Đường gia hai huynh đệ. Đường gia cái kia đại kêu đường túy. Tiểu nhân bị người gọi là tiểu thất gia chính là đường tống. Ca ca từ nhỏ liền vẫn luôn thích đệ đệ. Hơn nữa hành vi cực đoan. Chỉ cần là những cái đó cùng đệ đệ đi được gần người. Đều sẽ lọt vào ca ca trả thù. Mới đầu khi còn nhỏ còn chỉ là một ít đánh tiểu nháo. Chờ đến trưởng thành, đặc biệt là ca ca tiếp nhận gia chủ chi vị lúc sau, làm việc liền càng thêm thái quá. Tiểu thất gia đường tống kia ai dính ai chết, hắc quả phụ danh hào. Cũng chính là bởi vì ca ca mới như vậy tới. Tống Quan bất hạnh chính là bị này ca ca hạ độc thủ cấp lộng chết một con tiểu pháo hôi, bất quá. Thiên đạo hảo luân hồi, liền tính biến thái ca ca bi kịch rớt vô số tiểu pháo hôi. Cũng vô pháp thay đổi hắn bản thân chính là một cái pháo hôi vận mệnh. Sau lại này ca ca đại pháo hôi đã bị tiểu thất gia cũng tiểu thất gia phía sau chân ái cấp lộng chết. Tiểu thất gia kêu đường tống, tiểu thất gia kia đến bây giờ còn không có lên sân khấu. Thậm chí đến Tống Quan đã chết thời điểm, đều còn không có lên sân khấu chân ái. Kêu Viên Minh Khinh, hai người tên hợp nhau tới chính là cái đường tống Viên Minh Khinh. Như vậy vừa nói, thả trước không đề cập tới tính cách thượng vấn đề. Đơn từ tên đi lên, hai người cũng đã là tuyệt phối, đương nhiên Tống Quan đối, đường tống Viên Minh Khinh, quen biết sự. Tình là không có gì hứng thú. Tống Quan lên sân khấu cùng tử vong. Xa ở, đường tống Viên Minh Khinh, quen biết phía trước. Hắn cốt truyện tuyến cùng hai vai chính chuyện xưa tiến không có gì quan hệ. Làm một cái tiểu pháo hôi. Tống Quan lớn nhất tác dụng đại khái chính là sau khi chết. Cấp đại pháo hôi biến thái sử thượng thêm một bút màu đỏ. Làm này biến thái lý lịch sơ lược thượng có thể lưu lại nhiều giết một người ký lục. Chứ cái này ra giống như thật không mặt khác cái gì tác dụng. Quả thật là rõ đầu rõ đuôi một cái pháo hôi vật hy sinh, kỳ thật Tống Quan nhiệm vụ khái quát lên. Liền hai bộ phận, một là ngủ tiểu thất gia, nhị chính là thả chạy tiểu thất gia sau đó chờ chết. Nhiệm vụ này véo đầu tính đuôi cẩn thận số lên, đại khái còn không đến 4 tháng thời gian. Hiện giờ hắn ngủ cũng ngủ tiểu thất gia. Dư lại cũng chỉ thừa chờ chết, chờ 3 tháng qua đi. Hắn liền sẽ bị đại biến thái thần không biết quỷ không hay bắt lại. Sau đó đánh gãy tay chân. Cuối cùng bị ném vào đại biến thái dưỡng những cái đó thực nhân ngư bể cá. Sau đó liền như vậy bị sống sờ sờ cắn chết. Đến đây cốt truyện over kết thúc. Lại một hố cha tìm kiếm cái lạ cách chết. Tống Quan âm thầm nghiến. Giang, hắn nghĩ lần này không quan tâm hắn nhất định phải thử đem này một vòng mục cấp thông quan rồi. Thật là chịu đủ rồi này cưỡng chế tính rào cơ nhiệm vụ được chứ. Bất cứ giá nào chết vừa chết cũng không có gì ghê gớm. Hắn nhất định sớm ngày thoát khỏi cái này hố cha gây trò chơi. Chết thảm cũng không cái gọi là. Chết như thế nào đều hảo. Gắng đặt tới sớm chết sớm siêu sinh. Sau đó Tống Quan mới nhớ tới. Hắn thượng một lần thấy kê đàn quân thời điểm, chỉ lo giận dỗi, lại quên cùng nó phản ứng chuyện này. Cho nên nói, hắn là có bao nhiêu xuẩn a? Chứ cái này ra thật đúng là phải cho những cái đó nguyên cố sự giả thiết giả cấp quý. Này đến bao lớn thù, pháo hôi chọc ngươi chiêu ngươi sao? Một hai phải người chết như vậy thê thảm, đều đã pháo hôi, đại gia tốt xấu ngươi khiến cho người chết an ổn điểm đi. Thật là làm người hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới hảo. Cũng chính là sau đó, Tống Quan chính thức đi vào, đãi ngày chết. Mà ở này, đãi ngày chết, Tống Quan phải làm, chính là hoàn thành hệ thống ban phát mỗi ngày tiểu nhiệm vụ đốc xúc tiểu đệ viết nhật ký. Tự nhiên, hố cha hệ thống có hố cha nhiệm vụ, nên nhật ký chủng loại phi thường hố cha. Đều là Tống Quan buộc tiểu đệ đi miêu tả Tống Quan có bao nhiêu tháo hán hơi thở. Cỡ nào, bá khí chắc lậu. Cỡ nào, uy vũ hùng tráng. Các loại miêu tả, mặt bên chính diện ngôn ngữ thần thái vi vi. Hắn tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không thể lý giải nguyên lai cái kia Tống Quan, rốt cuộc là nghĩ. Như thế nào, loại này yêu thích có phải hay không có điểm tìm kiếm cái lạ? Thật là đâu chỉ tìm kiếm cái lạ. Đều phải biến thành kỳ ba được chứ, mà ở đi vào đãi ngày chết thứ 15 thiên hậu. Tống Quan não nội đột nhiên, không hề dự triệu, liền vang lên cái kia đã lâu băng lãnh lãnh máy móc thanh âm, người chơi bởi vì lựa chọn tân loại. Trò chơi hình thức, với đệ tứ mục đạt được tùy cơ trang bị, vẽ nhan. Hiện tại bắt đầu phát khen thưởng, số liệu bắt đầu liên tiếp, thỉnh người chơi tạm thời đừng nóng nảy, số liệu liên tiếp chung. Tích, tích, tích. Trang bị thành công. Tùy cơ khen thưởng, vẽ nhan, thành công trang bị. Hệ thống đã thành công đem khen thưởng phát đến người chơi trên người. Thỉnh người chơi kiểm tra và nhận. Nhân cụ thể hiệu dụng không minh xác. Trang bị chân chính cách dùng còn thỉnh người chơi tự hành sờ soạng tìm tòi nghiên cứu. Đậu má, cụ thể hiệu dụng không minh xác là chuyện như thế nào a? Tự hành sờ soạng thật sự không có vấn đề sao? Tống Quan thật là một ngụm lão huyết hảo phun. Hắn rốt cuộc biết trò chơi này hệ thống vì cái gì tổng cho hắn thực vi diệu cảm giác. Bởi vì này thật sự rất có điểm sơn trại võng du a. Không, là thập phần sơn trại võng du. Hơn nữa vẫn là thấp kém cái loại này. Tuyệt bức là dáng cấp thủy hóa bản. Đương nhiên cái này thủy hóa khẳng định bao gồm kia hố cha kê đàn quân, có cái gì là so thu được. Khen thưởng, lại không biết chính mình rốt cuộc được đến cái gì khen thưởng còn muốn hố cha sự tình sao. Thật là làm người vạn phần bắt cấp, từ kia hệ thống nhắc nhở âm một cái ngoi đầu liền biến mất lúc sau. Tống Quan vẫn luôn không cảm thấy chính mình trên người có chỗ nào biến hóa. Cho nên nói, vẽ nhan, rốt cuộc là cái gì a? Là cái gì a? Là kỹ năng sao? Có phải hay không thần bút mã lương phiên bản a? Chẳng lẽ vẫn là hóa trang thuật a? Quăng ngã, sao có thể a? Sao có thể là hóa trang thuật? Sau đó Tống Quan tưởng tượng cái này hệ thống niệu tính, cảm thấy làm không hảo còn thật có khả năng. Vì thế Tống Quan bắt tiểu đệ tới thực nghiệm. Các tiểu đệ rơi lệ đầy mặt. Lão đại ngươi muốn như thế nào a? Khẩu vị có phải hay không càng ngày càng đặc biệt? Chúng ta nhận không nổi được chứ? Đến cuối cùng Tống Quan vẫn là không nghiên cứu ra tới này, vẽ nhan, rốt cuộc là cái thứ gì? Thật là hố cha, mà lúc này hắn bị đại pháo hôi cấp bắt lại. Xác thực nói, hẳn là đại pháo hôi thủ hạ đem hắn bắt đi lên, Tống Quan bị người lấy dây thừng treo lên dùng roi. Trừ 3 ngày, còn bị giải nước muối, thập phần cực kỳ tàn ác. Hắn đau đến muốn chết thời điểm, liền rất tưởng cùng đại pháo hôi nói một lời. Pháo hôi tội gì khó xử pháo hôi. Một ngày nào đó mọi người đều sẽ bị pháo hôi điệu. Nhân quả tuần hoàn, thỉnh đối xử tử tế thủ hạ của ngươi pháo hôi được chứ. Liền tính muốn lộng chết pháo hôi, cũng thỉnh cấp cái nhanh nhẹn điểm cách chết được chứ. Không sai biệt lắm hơi thở thoi thóp thời điểm, Tống Quan nghe thấy những người đó nói chuyện thanh âm. Hình như là đại pháo hôi xuất hiện. Trong lúc nhất thời phòng thẩm vấn lập tức an tĩnh lại. Chỉ có giày đạp lên trên mặt đất thanh âm rõ ràng vang lên. Hơn nữa dần dần tới gần. Rồi sau đó thanh âm kia ở trước mặt hắn dừng lại. Tống Quan có chút cố hết sức mà nâng lên mắt tới. Tựa hồ có người cong hạ thân mình, đang cúi đầu đánh giá nằm trên mặt đất hắn. Lúc này Tống Quan thấy rõ ràng, cái kia trước mặt đứng người là cái tiểu hài tử thực bạch. Nam hài tử lớn lên thực bạch, là một loại thấu bạch. Bạch đến giống như có thể rõ ràng nhìn đến làn da hạ kia tinh tế màu lam mạch máu. Này một loại màu trắng ở ánh sáng hơi ám phòng thẩm vấn. Quả thực là có điểm kinh tâm sợ mục. Kỳ thật đứa nhỏ này lớn lên cũng không như thế nào xuất chúng. Ngũ quan có thể nói là phổ phổ thông thông. Nhưng liếc mắt một cái nhìn đến thời điểm, tiểu hài tử này sẽ làm người cảm thấy thực giật mình. Bởi vì kia một đôi mắt, kia có vẻ yêu dị quỷ lệ dị sắc. Mắt trái màu lam, mắt phải kim sắc, hai con mắt đều là thiển sắc. Mang một loại trong suốt cảm. Hơn nữa bởi vì lạnh như băng ánh mắt mà có vẻ giống nào đó vô cơ chất. Rõ ràng chỉ là cái tiểu hài tử. Thoạt nhìn chỉ có 12 tuổi đi. Nhưng đứa nhỏ này ánh mắt cùng biểu tình lại đều không giống như là một cái 12 tuổi tiểu hài. Tử nên có, dị đồng hài tử hờ hững mà nhìn Tống Quan trong chốc lát. Giống như xem một kiện vật chết. Sau đó hắn đứng dậy giơ tay chụp hai hạ. Ngữ điệu lạnh lùng. Đem hắn tay chân đều cho ta đánh gãy. Những lời này vừa dứt lời hạ, liền có người lập tức tới kéo đi rồi Tống Quan. Giống như kéo động một cái hàng hóa. Nhưng mới đem Tống Quan giá thượng thời điểm, cái kia tiểu hài tử tựa đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Lại ra tiếng nói một câu. Chờ một chút, ánh mắt ngừng ở Tống Quan trên mặt. Tiểu hài tử cặp kia dị sắc hai mắt giống vô cơ chất. Lạnh như băng không có gì độ ấm. Hắn nhìn Tống Quan trong chốc lát. Một bước đi đến Tống Quan trước mặt. Tống Quan tay chân vô lực mà bị người giá. Vì thế vị trí này vừa lúc là cái cùng hài tử tầm mắt tương bình vị trí kia hài tử hơi hơi cúi người. Mặt vô biểu tình mà cứ như vậy duỗi tay chạm chạm Tống Quan dâu. Này dâu là ngoài ý muốn mềm mại. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy thô cứng. Đại khái bởi vì dâu chủ nhân bản thân liền rất thiếu cạo dâu duyên cớ. Mặc cho chúng nó như vậy nảy nở tới. Vì thế cuối cùng liền thành như vậy mềm mại kết quả, hài tử bạch tế ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa kia. Tương đối so với người tới nói qua với mềm mại dâu. Sau đó cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mạch nắm lấy một rúm tròm dâu. Cứ như vậy hung hăng một phen nắm xuống dưới. Tống Quan đau đến hung hăng hít ngược một hơi khí lạnh. Dựa, chết tiểu hài tử. Hắn kia che kín dâu xồm trên mặt. Bởi vì này một nắm thậm chí đều lộ ra một tiểu khối chảy ra huyết ra thịt. Tiểu hài tử nhìn Tống Quan. Nhàn nhạt nói. Hắn không phải nhất bảo bối hắn này dâu sao. Liền trước đem hắn dâu cấp nhổ sạch. Lại đánh gãy hắn tay chân. Nếu Tống Quan vẫn là nguyên bản kia Tống Quan nói. Nghe được lời này kia nhất định phi thường sống không bằng chết. Kỳ thật Tống Quan hiện tại nghe được lời này cũng rất sống không bằng chết. Bất quá hai người chú ý điểm không giống nhau. Tống Quan để ý chính là, dâu toàn nhổ xuống tới. Thật là có bao nhiêu đau. Tóm lại, này thật là một đoạn thảm không nỡ nhìn. Làm người một chút đều không nghĩ hồi ức rút mau lộ trình. Mắt thấy Tống Quan một khuôn mặt thượng mau bị người rút không sai biệt lắm. Mà kia rút mau vài người. Càng rút càng ngốc, rút đến sau lại không hạ thủ được. Chỉ là nhìn chằm chằm Tống Quan xem. Thẳng đến kia tiểu hài tử chú ý tới bên này tình huống tựa hồ có điểm không đối mà đi tới. Lúc này mới làm mấy người kia giống như bừng tỉnh giống nhau mà dịch khai tầm mắt tiểu hài tử quay. Đầu đi dùng không có gì phập phồng âm điệu hỏi. Sao lại thế này? Nhưng mà kia không gợn sóng ánh mắt rơi xuống Tống Quan trên mặt thời điểm. Hơi hơi lắc lư một chút nổi lên một chút gợn sóng Tống Quan bị rút quá một vòng mau lúc sau. Đã đau đến có điểm chết lặng. Này choáng váng chết lặng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bị người nhéo cằm ngẩng mặt. Tiểu hài tử ngón tay là tinh tế. Mà hắn Tống Quan phía trước bị quất. Mất máu quá nhiều. Cả người đều rét run. Vì thế hài tử kia nguyên bản độ ấm hơi có chút thấp ngón tay dừng ở trên mặt. Thế nhưng có vẻ là ấm áp. Kia ấm áp ngón tay bò lên trên gương mặt. Theo hắn má sườn tuyến. Cứ như vậy vuốt ve thượng hắn đôi mắt, theo hắn mũi, lại xuống phía dưới sờ đến hắn kia bởi vì mất máu mà tái nhợt môi, trách không được. Đường Tuy chăm chú nhìn ánh mắt sâu đậm, đáy mắt u ám hình như có ánh lửa lưu động. Sau một lát ngậm một chút cười, mang một ít nhẹ chào ý tứ. Khó trách ngươi nhất định phải lưu dâu, tác giả có lời muốn nói. Hố cha, giả thiết xuất hiện tương bội, sửa văn mau sửa nước tiểu bằng bằng. Như vậy vãn gửi công văn đi ta sai rồi. Sau đó chương trước tu rất nhiều, số lượng từ phiên bội, đại thể đi hướng không thay đổi. Bất quá vẫn là kiến nghị quay đầu lại xem một chút lạp. Hết chương.